Bách Khê đứng ở trước cửa gỗ một hồi, rồi đột nhiên nghĩ đến một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net